thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 23, gây sự. Góc truyện audio.com. KTTT, chiếc Bugatti đen đỏ phanh gấp ở sân trường King Glory. Nhắm mắt cũng biết đây là xe của ai. Nhưng có một điều làm bọn họ ngạc nhiên nhất là... nó đang ngồi luyên thuyên với Linh trong xe. Hai nhỏ cứ cười đùa nói với nhau mà không để ý để rồi. Cậu CCC, đương nhiên là đầu của hai nhỏ bị đụng vào thành ghế rồi. Nó, tên gió độc kia, anh bị tâm thần bất động hay sao mà thắng xe gấp khúc vậy? Anh muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng lôi kéo bổn tiểu thư đi cùng. Linh, não anh bị uống nước hay sao vậy hả? Tình ám sát bổn tiểu thư sao? Bổn tiểu thư có thành ma cũng sẽ ám anh đó tên kia. Hắn, hai cô gầm gào đủ chưa? Đủ rồi thì biến xuống xe cho tôi. Không tôi hốt xuống bây giờ. Anh, đi, chết đi, buông xong câu này hai nhỏ phóng xuống xe luôn. Con cố ý chút giận nên cái cánh cửa. Cả sân trường mồm chữ O mắt chữ A khi thấy hai nhỏ xuống từ xe của hắn. Dụi dụi mắt lại lần nữa kiểm chứng. Không thể tin được, hai con nhỏ nhà nghèo kia có thể ngồi trên con tốc độ yêu của Dương Lãnh Phong quả là không thể tin được. Hôm trước tin con nhỏ Linh là bạn gái của Nhật Minh đã làm bọn con gái tức đến trào máu mắt ra rồi thêm tin câu dẫn anh Vũ vào bụi nữa vậy mà. Hai con nhỏ đó dựa vào tí nhan sắc đó dám đi câu dẫn cả anh Phong lẫn anh Minh. Tí nhan sắc thui á, hot girl chính hãng đó chỉ tự nhìn lại mình đi. PS1, đúng là đồ hồ ly tinh. PS2, nhìn dễ thương vậy mà tâm cơ âm hiểm. PS3, nó và Linh mặc kệ. Muốn nói sao thì nói. Bọn nó mới thèm vào câu dẫn lũ TNG trùng ăn lên não đó. Hứ, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một bọn vẹt Hong Kong không tự lượng sức mình chảnh chọe bay ra. Đứng lại, ai cho bọn mày đi? Dám câu anh Phong với Minh rồi cả Vũ nữa. Đúng là không tự lượng sức mình. Hừa anh Lệ, con nhỏ đầu đàn lên tiếng. Đúng vậy, đũa mốc mà đòi chọc mâm son. Châu Vận Nghi, bạn con nhỏ Lệ hùa theo. Chấm, tránh ra, nó lúc này đang ti si không để ý bọn này nói cái gì quát lên. Mày là cái thá gì muốn quát tao? Nói xong con nhỏ Nghi vung tay lên chuẩn bị tát nó. Vốn là cái tát này sẽ rơi trên mặt nó nhưng mà tình thế lại thay đổi. Cha tê tê tê, một cái tát trời giáng lên mặt con nhỏ Nghi. Và hung thủ là Linh. Hu, mày dám đánh tao. Con nhỏ Nghi ôm một bên mặt bị sưng khóc váng lên. Dám đánh bạn tao, tao đánh chết mày. Con nhỏ Lệ thấy bạn mình bị đánh thì xông lên nhưng chưa tới gần nó thì... Hữu, một cú đá chân ngoạn mục của nó rơi đúng vào bụng con nhỏ. Do bị đá bất ngờ nên con nhỏ Lệ không tránh được ăn trọn cái đá của nó. Cách chương,